Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 92, 92, Đại Ma Đầu Lộ Diện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dịu Quyền đanh mặt nhìn cô chê bay đánh giá. Tôi nhìn cô không giống như các tiểu thư ở đây. Cô là người đeo bám anh ấy để vào được đây sao? Còn trẻ như cô đã phải nằm ngửa để xin đàn ông rồi sao? Thật đáng kinh tởm nha. Khi cô ta vừa dứt lời thì bầu không khí quanh bàn tiệc cũng sắp đóng băng đến nơi luôn rồi. Những vị tiểu thư chơi cùng với cô ta nghe xong liền bắt đầu bàn ra tán vào. Rất thật là miệng đời. Cho dù cô không muốn tranh đấu với họ nhưng họ lại được nước lấn tới nên cô đành phải chiều lòng bọn họ thôi. Lê Anh Thi nhìn những vị tiểu thư trước mắt mình nhàn nhạt lên tiếng. Chắc rằng Tô tiểu thư đây đã thử qua rồi nên mới nhìn đã biết à. Dừng một lúc cô lại tiếp tục lên tiếng. Thật đáng khâm phục nha. Tô Dịu Quyền nghe những lời châm chọc của cô mà tức đến ối máu. Cô ta không ngờ được rằng cô lại khó đối phó đến như thế. Đừng cho rằng miệng lưỡi sắc bén có thể che giấu cho việc cô đã nằm ngửa để xin xỏ đàn ông để dẫn mình đến đây nha. Tô Dịu Quyền vẫn không chịu thua mà lên tiếng khinh thường cô. Lê Anh Thi vẫn cứ ung dung cầm ly nước cam mà anh đã lấy trước đó cho cô. Cô cầm uống một ngụm rồi nhìn về phía người đối diện nhướng mày đáp. Cô đã dám chắc rằng tôi nằm ngửa xin xỏ đàn ông vậy cô cũng đã thử qua rồi đúng chứ? Nếu đã vậy tôi cũng không ngại để cho cô thử cảm giác đó cả đời đâu. Dứt lời Lê Anh Thi lại không tự chủ mà nhìn về phía cửa người nào đó mà mỉm cười rất hạnh phúc. Còn vị tiểu thư nhà họ Tô lúc này khá hoang mang khi nghe lời cảnh cáo của cô. Các vị tiểu thư khác cũng vậy. Họ không biết lời cảnh cáo của cô một khi thốt ra nó sẽ là sự thật nên giờ họ vẫn được nước lấn tới. Nhưng không bao lâu sau thì phía cửa lại có thêm vài vị khách tai to mặt lớn đến dự tiệc. Tô Tổng vừa nhìn thấy người đi vào liền nhanh chóng đi lại tiếp đón. Lê Tổng mời vào trong. Lê Anh Quân gật đầu rồi đi lại chỗ của anh mà lên tiếng. Cậu đến sớm vậy. Tôi còn tưởng những buổi tiệc như thế này cậu cũng sẽ không tham gia mà bảo thư ký đến thôi chứ. Còn thời gian là cậu sẽ chạy về nhà với vợ không phải sao? Trương Gia Huy nghe xong chưa kịp trả lời thì Lê Anh Quân lại tiếp tục lên tiếng hỏi. Đúng rồi cậu ở đây vậy con bé đâu? Trương Gia Huy nhìn anh ta mà vẫn không đáp lại. Anh chỉ nhìn về phía bàn có bao nhiêu tiểu thư danh môn đang bao lấy kia. Nhận ra sự bất lực của Gia Huy mà anh cũng nương theo ánh mắt mà dõi theo liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của em gái anh. Khóe môi anh không giật giật mà nhìn hai người. Anh không ngờ cũng có lúc mình lại bị tên bạn thân dồn cơm chó ngập họng luôn. Ở phía cô lúc này chính là những lời bàn tán của các vị tiểu thư ở đây còn cô vẫn nhắm mắt dưỡng thần không thèm để ý đến đám người trước mặt. Mình, nếu các người muốn ồn ào thì cảm phiền ra chỗ khác mà tiếp tục. Dứt lời các vị tiểu thư nhìn cô mà cảm thấy tức đến nghẹn họng luôn. Họ không ngờ cô vẫn có thể ung dung mà thốt ra những lời đó. Tô Dịu Quyền nghe xong tức càng thêm tức mà giận quá mất khôn không màn đến nữa cuộc đời sau của mình sẽ sống trong bóng tối mà cầm thẳng ly rượu sâm. Banh không ngần ngại mà hất lên người cô. Lê Anh Thi bị hất rượu bất ngờ mà khàn giọng mở mắt nhìn người trước mặt với đôi mắt đỏ tơ máu lạnh giọng hỏi. Cô dám. Tô Dịu Quyền vẫn không biết sai mà vênh váo. Có gì mà không dám chứ. Tôi còn có thể tát cô mà không ngần ngại đó. Cô có biết tôi là ai không? Tương lai tôi chính là vợ của Trương Tổng đó. Biết điều thì cô nên cút khỏi đây đi. Lê Anh Thi nghe xong cảm thấy bản thân mình đã không thể giữ nổi bình tĩnh liền đi đến trước mặt cô ta mà hất trọn ly nước cam vào người à. Không chỉ có vậy cô còn tát à hai cái bạt tai lên mặt à ta làm cho khách khứa ai nấy đều phải ngoái đầu nhìn. Nhận thấy sự việc có vẻ không ổn ba cô ta cũng nhanh chóng chạy đến xem sao thì mọi chuyện ở đây đã trở thành một đống bòng bong. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Dịu Quyền con mau nói cho ba biết sao cả người đều là nước trái cây không vậy? Tô Tổng đi đến nhìn hai người rồi mở miệng hỏi con gái mình. Tô Dịu Quyền nghe ba hỏi liền ấm ức trả lời. Ba à là cô ta đã hất nước trái cây lên người con. Đã vậy cô ta còn tát con hai bạt tay nữa. Ba phải làm chủ cho con gái đó.